Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 26, góc truyện audio.com. Sơn trang của Trình gia rất rộng, từ đại sảnh hậu viện đến tiểu viện của Trình Mạc phải đi một đoạn. Trình Mạc không có nha hoàn hầu hạ, chỉ có tiểu tư để sai xử nhưng đã bị hắn phái đi phía trước hỗ trợ. Tần Phương Xuyên tiến vào, ngẩng đầu nhìn chung quanh, phòng của ngươi, Trình Mạc gật đầu xác nhận, rồi mới nói. Nếu ngươi nói mình là khách của ta thì đêm nay ở nơi này đi. Tần Phương Xuyên nhìn về phía Trình Mạc, vậy còn ngươi, Trình Mạc đáp, đêm nay chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi. Ngươi không cần quản ta. Tần Phương Xuyên hơi có chút thất vọng, lập tức hỏi, cô ta là ai? Trình Mạc bất đắc dĩ thở dài. Đó là biểu muội của dì Tô. Tần Phương Xuyên nói, vậy chẳng phải là tưởng bối của ngươi sao? Sao chẳng phân biệt được luân thường, không biết xỉ chút nào thế. Trình Mạc đáp, không thể nói như thế. Tần Phương Xuyên lạnh mặt, vậy phải nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo cô ta trò chuyện? Trình Mạc bất đắc dĩ, nhìn Tần Phương Xuyên mặt nhăn mày nhó, nhịn không nâng tay lên vò vò đầu y, nói. Ta không phải có ý kia. Phát quan của Tần Phương Xuyên bị lệch qua một bên, lộ ra tóc trắng được búi cao phía dưới. Y kinh ngạc, mặt có chút đỏ lên. Trình Mạc nói, không trách được cô nương người ta có ý, nhưng ta không thể nhận. Sớm để nàng biết, không cần khiến nàng khó xử mới tốt. Tần Phương Xuyên nói, ta không có làm khó nàng. Tần Phương Xuyên mặc bộ quần áo thư sinh này xem trong mắt Trình Mạc có chút điềm đạm đáng yêu. Hắn nói, ta biết, nói xong, Trình Mạc nâng tay. Sửa sang lại phát quan trên đầu y, che giấu hết toàn bộ mớ tóc bạc trắng. Trình Mạc lại bảo, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, ta còn có việc phải làm. Tần Phương Xuyên đáp, ta không muốn nghỉ ngơi. Trình Mạc vốn định hỏi y muốn làm gì. Tần Phương Xuyên đột nhiên tiến lên, hôn miệng Trình Mạc lui về sau, lại bị Tần Phương Xuyên cầm chặt một bàn tay không buông. Trình Mạc đành phải mặc y, một tay ôm eo y. Vì đôi môi mềm mại của Tần Phương Xuyên dán sát môi mình. Khẽ mở khớp hắn để lưỡi y tiến vào. Nụ hôn chấm dứt, hai người đều hít thở dồn dập. Trình Mạc bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Hai ngày nay ngươi có gặp qua sư huynh ngươi hay không? Tần Phương Xuyên nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cả giận nói, chưa thấy qua. Trình Mạc thấy y tức giận. Vội vàng nói, ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Dường như Tần Phương Xuyên cũng đoán được vì sao Trình Mạc phải tìm Thư Trường Hoa. Y dịu đi ngữ khí trả lời. Ta thật không biết, Trình Mạc thấy thế cũng không hỏi lại. Vậy ta ra ngoài trước. Tần Phương Xuyên lùi lại ngồi xuống bên giường. Hai tay đặt hai bên, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Trình Mạc mở cửa ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Tần Phương Xuyên, khẽ cười nói. Đợi lát nữa ta cho người mang cơm đến cho ngươi. Tần Phương Xuyên lãnh đạm đáp. Ừ, Trình Mạc đóng cửa lại rồi đi tới hậu viện. Vị xảo vân cô nương kia đã rời khỏi. Trình Mạc thở phào một hơi. Tiếp tục chỉ huy người hầu dọn dẹp sân làm yến hội. Trình Mạc bận rộn qua giữa trưa. Chưa kịp ăn cơm, mắt thấy đồ ăn đã lạnh. Trình Mạc bảo nha hoàn dọn xuống. Chỉ cần đưa chút điểm tâm đến cho hắn là được. Khi Tần Phương Xuyên đến, Trình Mạc đang ngồi bên bàn đã dọn sẵn quế hoa cao. Nhưng một chút cũng chưa đụng qua, Tần Phương Xuyên tiến đến, cầm lấy một cái bánh quế hoa đưa đến bên miệng Trình Mạc. Nói, há miệng, Trình Mạc ngẩn ra, hé miệng để Tần Phương Xuyên đưa quế hoa cao vào miệng hắn. Một màn này vừa lúc bị Tô Tình bước vào hậu viện bắt gặp. Tô Tình sửng sốt, có lẽ là do nữ tử có thiên tính mẫn cảm với cái này. Nàng thấy người thiếu niên đẹp tuyệt trần kia tuy không nói gì. Nhưng đôi lông mày lẫn khóe mắt đều mang theo tình ý không thể tả nổi. Tô Tình là người từng trải. Bản thân nàng lúc trẻ tuổi cũng từng không được tự nhiên như vậy mà thích một người. Tô Tình không biết tại sao ra đầu lại ngứa ran, tính ra Trình mà cũng không tính là nhỏ tuổi. Nếu không phải hắn đang ở vị trí võ lâm minh chủ. Chỉ sợ đã sớm cưới vợ sinh con, dây dưa đến hiện tại. Hắn vẫn không để bụng như trước, Mấy ngày nay Tô Tình có thể cảm giác được Trình Mạc đang trốn tránh nàng. Nhiều cô nương như vậy hắn đều chướng mắt. Chẳng lẽ hắn cùng với thư sinh này tuy lúc trước chưa từng nghe nói Trình Mạc có sở thích đoạn tụ. Nhưng thư sinh này lại tuấn mỹ như thế. Bề ngoài không thua bất cứ một nữ tử nào. Nếu nói là y có tâm muốn dụ dỗ Trình Mạc bị y mê hoặc cũng không phải là không có khả năng. Tô Tình càng nghĩ càng kinh hãi. Định tiến lên, bước hai bước lại ngừng lại. Cảm thấy vẫn là không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đi ra ngoài. Cách chương.